Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 344, lão sư. Không phải, so với hải quái đáng sợ nghìn vạn lần. Làm Iso những lời này nói xong trong nháy mắt, Aokiji cùng Sabo hai người nhất thời nhíu lông mày, con mắt khẽ híp một cái. Theo bản năng triển khai chính mình, Kenbunsoku, khí phách, đem đề cao đến đỉnh cấp, hết thảy chung quanh, đều bị bao quát trong đó. Binh lính khí tức, đại hải trung hải vương loại khí tức, tất cả đều chỗ với bọn họ cảm giác ở giữa. Thế nhưng, Iso nói chính là cái kia so với hải quái đáng sợ nghìn vạn lần mãnh thú. Bọn họ lại không thu hoạch được gì. Sau một lát, Sabo giang tay ra, nhưng là chúng ta đều không có cảm giác được. Aokiji cũng lắc đầu, biểu thị tán thành. Iso nghe vậy, thoáng thả lỏng một chút. Không phải, có thể là ta ảo giác a. Dù sao, ở cái này chủng địa phương, làm sao biết tồn tại loại này mãnh thú đâu. Không có người biết, Iso rốt cuộc là đã nhận ra cái gì. Bởi vì hắn nhìn không thấy đồ đạc, cho nên giỏi vô cùng, Kenbunsoku, khí phách. Sabo cùng Aokiji không cảm giác được, hắn có thể cảm nhận được. Luận đẳng cấp, sợ rằng Iso Kenbunsoku khí phách đã đạt đến cấp thứ 2 đỉnh cấp. Ở nơi này One Piece thế giới, đều là siêu quần bạt tụy. Trải qua nửa ngày đi, Aokiji, Iso còn có Sabo ba người lập tức đổ bộ tổng bộ hải quân Marine đa dạng. Ở Aokiji dưới sự dẫn dắt, hai cái người đi tới tổng bộ hải quân. Dọc theo đường đi, không ngừng có binh sĩ cái Aokiji cung kính hành lễ. Aokiji cũng đều nhất nhất mỉm cười đáp lễ. Có thể thấy được Aokiji ở tổng bộ hải quân bên trong thâm đắc nhân tâm. Xuyên qua đại lâu sau đó, Aokiji mang theo hai cái người đi tới nguyên soái phòng làm việc. Gõ môn sau đó, các loại, chờ, bên trong truyền đến, mời đến, trả lời sau đó. Aokiji lúc này mới mở cửa ra. Quấy dày. Aokiji, người nói hai người kia mang đến a. Chấm ngoặc kép, Sengoku thanh âm truyền đến. Aokiji nghe vậy, lập tức gật đầu, mang theo hai người tiến nhập phòng làm việc. Sengoku ngồi ở chính mình bàn công tác trước mặt, tựa hồ đang trong thành công vụ. Chứng kiến sau lưng hai cái nhiệt cái kia sau đó, lập tức cười đứng lên. Sengoku tiên sinh, đây là Sabo, tại trước đây là hải tặc Hunter, chính là hắn ăn nham tương quả thực. Chấm ngoặc kép, Sengoku nghe vậy chợt nhíu lông mày, lập tức đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Sabo, nụ cười trên mặt lại không thối lui. Không ngờ tới nham tương trái cây người có được cũng tới tham gia thế giới trưng binh, sao? Chờ một hồi ngươi có thể muốn nói cùng nói, ngươi là làm thế nào chiếm được viên này nham tương trái cây? Chấm ngoặc kép, nham tương trái cây khởi nguồn, phải muốn làm tinh tướng. Thế nhưng, coi như là hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn ra. Dù sao, đối phương nói như thế nào cũng là ôm trong lòng gia nhập vào hải quân mục đích tới. Thật hay giả, mặt ngoài võ thuật, phải làm đủ. Sau đó cái này một gã đâu? Là một gã lưu lạc kiếm khách, sở hữu rất mạnh kiếm thuật. Trọng lực trái cây năng lực giả. Hai người bọn họ chính là hải quân chi bộc 4 bên trong ưu tú nhất. Không phải, chắc là lần này thế giới trưng binh bên trong ưu tú nhất đi. Aokiji liền vội vàng đổi lời nói. Tuy nói thế giới trưng binh còn chưa kết thúc, thế nhưng, nham tương quả thực xuất hiện. Iso càng là đã từng một lần áp chế quá cái kia Doflamingo. Muốn phải xuất hiện so với bọn họ càng thêm ưu tú trinh binh giả, gần như không có khả năng. Chính vì vậy, Aokiji mới, chỉ có, sẽ nói như vậy. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Sengoku cười gật đầu, chứng kiến hai người bọn họ, xác thực thỏa mãn. Aokiji đem hai người bọn họ mang tới sau đó, chính là lặng yên lui xuống. Aokiji đi ra sau đó, Sengoku cái này mới nhìn hai người, mở miệng nói, phía trước ở hải quân chi bộc 4 chuyện đã xảy ra ta đã nghe Aokiji nhắc qua. Doflamingo xuất hiện, đích thật là làm hải quân chúng ta thất trách. Các ngươi tư liệu ta phía trước thấy qua. Hơn nữa, Aokiji ngươi cũng cực kỳ ta nhắc qua. Đối với thực lực của các ngươi, ta có một ít bước đầu tìm hiểu. Các ngươi nói, hai người các ngươi mục đích đều là do bên trên hải quân đại tướng. Sabo không chút do dự gật đầu. Không sai, ngược lại là Iso do dự một hồi. Sau khi suy tư chốc lát, lúc này mới gật đầu. Không sai, rất tốt, nham tương quả thực cùng thể thuật, trọng lực quả thực cùng kiếm thuật. Hai người các ngươi có tiềm lực rất mạnh, quan với thực lực các ngươi chắc thí. Tương hội tại một tháng sau tiến hành, cũng chính là ba cấp trưng binh phía sau tư cấp trưng binh. Muốn trở thành đại tướng, đầu tiên nhất định phải cụ bị. Đó là có thể lực áp vô số hải tặc siêu cường thực lực. Đây là cơ bản. Đương nhiên, nếu như dựa theo thông thường tình trạng đến xem, coi như là Sabo cùng Iso hai người thật sự có thực lực siêu cường, muốn trong thời gian ngắn lên làm đại tướng cũng là không có khả năng. Đại tướng, thực lực, danh tiếng, địa vị, quyền lợi, tập trung vào một thân, là hải binh trải qua thời gian rất dài, tính tổng cộng bỏ vô số quân công sau đó mới có thể lấy được. Bất quá, bây giờ là đặc thù thời kỳ. Sengoku cũng là không có biện pháp. Không đúng vậy sẽ không tiến đi thế giới trưng binh. Đến lúc đó, chờ các ngươi thông qua tư cấp trưng binh. Đồng thời phán đoán có năng lực trong khoảng thời gian ngắn có thể coi bên trên đại tướng nói. Chúng ta sẽ đích thân cái các ngươi tiến hành đạo. Chấm ngoặc kép, Sengoku lời vừa nói dứt, Sabo đồng tử co rụt lại. Iso thì là sửng sốt một chút. Đây là, có ý tứ. Nói cách khác, ta sẽ trở thành sư phụ của ngươi. Sắc bén đường phân cách đêm đã khuya. Ở tổng bộ hải quân trong, Sengoku cho Sabo cùng Iso hai người phân biệt an bài gian phòng. Đối với Sengoku an bài, Sabo có chút lâng lâng. Thời gian một tháng, sau đó tiến hành tư cấp trưng binh. Sau khi thông qua đạt được thừa nhận, thậm chí có thể trở thành Sengoku nguyên soái đồ đệ. Một cái muốn lật đổ thế giới chính phủ quân cách mạnh một thành viên. Thành tổng bộ hải quân nguyên soái đồ đệ. Cũng mà còn có gọi lão sư hắn. Để Sabo cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Đương nhiên, Sengoku cũng không khả năng không hề làm gì. Thời gian một tháng, có thể làm rất nhiều chuyện. Sở tinh tường Sabo cùng Iso cuối cùng vậy là đủ rồi. Đang suy tư sự tình sao? Đứng lên tâm sự làm sao a? Sabo, như mê thanh âm, ở Sabo tới bên tai. Đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục, đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Gạch dưới cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.